Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tóc rời sổ lên. Thấy vậy thì cô cũng quay sang nhìn theo. Lúc đầu cô không nhìn rõ là cái gì, chỉ thấy một màu xanh đen. Đến khi cô xuống tới sườn tóc thì mới nhìn rõ được đó là một người mặc áo màu xanh đen. Đầu tiên là cô bị dọa sợ rồi chần chừ không dám lên tiếng. Chẳng lẽ là chết rồi sao? Toàn thân nổi lên da gà, cô vội vã quay người bỏ chạy. Đang lúc cô định trở về nhà gọi người tới đây xem thì người nọ bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Nghe thấy tiếng động, cô bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật may là vẫn còn chưa chết, vẫn còn hơi thở. Cô bước xuống giường dốc rồi thử dò xét hỏi. Anh có ổn không? Tại sao lại ở chỗ này chứ? Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, lại phát hiện cơ thể của người đàn ông này vô cùng cường tráng. Anh mặc chiếc áo vào lỗ màu xanh đen, để lộ ra nước da màu đồng. Cánh tay to gấp đôi tay cô, bề ngoài có vẻ như không có vết thương, cũng không thấy máu. Mái tóc che phủ tầm mắt của anh, cho nên cô không có cách nào nhìn được đối phương đang tỉnh hay là đang hôn mê. Anh làm sao lại bị như thế này? Anh có nghe thấy tôi đang nói gì không? Cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy một mùi rượu trên người anh ta, vội vàng mà thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là bị say rượu sao? Người ở trên núi cho dù không có dịp gì thì cũng thay uống rượu. Cũng có mấy lần cô bắt gặp người ngủ say ở ven đường. Bây giờ mặc dù đang là mùa hè, nhưng dù sao buổi tối cũng sẽ rất lạnh. Nếu như anh ta nằm ở đây từ đêm qua, thì tới giờ chắc chắn đã bị cảm lạnh mất rồi. Quan trọng hơn là, những gia đình gần nơi cô sinh sống đều quen biết cả. Thế nhưng gương mặt của người đàn ông này lại hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông vừa phát ra tiếng động, thì A Đại đứng bên cạnh cũng sủa lên hai tiếng. Đừng sủa nữa mà. Vương Tuệ Huân bảo A Đại im lặng. Nếu ồn ào như vậy thì làm sao cô có thể nghe được anh ta nói gì chứ? A Đại tiến lên liếm liếm vào khuôn mặt của người đàn ông đó, khiến cho anh ta mơ mơ hồ hồ cất tiếng mắng. Tránh ra. Cô quỳ xuống bên cạnh cất lời. Này, anh không sao chứ? Người đàn ông giật mình, rồi một lát sau mới mở mắt ra, trông thấy một khuôn mặt thanh tú xuất hiện trước mắt. Không giống với những cô gái có nước da bánh mật ở nơi này. Làn da của cô trắng nõn, đôi mắt to tròn rất là đáng yêu. Đôi môi hồng ướt át mềm mại khiến cho người ta hận không thể cắn một cái. Đây chẳng phải là cô gái có vóc người nóng bỏng mà tối ngày hôm qua anh đã trông thấy đó sao? Chẳng trách anh lại không có ấn tượng gì cả. Tối ngày hôm qua tất cả tâm tư của anh đều đặt trên cái vóc dáng bốc lửa này, căn bản đã không chú ý đến khuôn mặt của cô. Anh liếc mắt nhìn bộ ngực của cô căng tròn và cao vút, ít nhất cũng phải cúp xe. Không sai, đúng là cô gái tối ngày hôm qua rồi. Em là Tiểu Bạch Thỏ sao? Anh ta cất giọng khàn khàn hỏi, khiến cho Vương Tuệ Huân càng ngạc nhiên. Làm sao anh lại biết biệt danh của tôi chứ? Có vài đứa trẻ gọi cô là Tiểu Bạch Thỏ. Cô không hề thích cái biệt danh này, bởi vì nó sẽ khiến cho cô nhớ tới mấy năm trước, có một quý phu nhân đã từng nói cô là Thỏ Trắng đi lạc vào rừng. Đỡ tôi. Người đàn ông nói. Vương Tuệ Huân chần chừ. Cô cũng không quen biết anh ta, lỡ như anh ta là người xấu. Đến gần anh ta chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Nhưng nghe lời anh vừa nói, xem ra thì anh cũng quen biết những đứa trẻ kia, nếu không thì sao có thể biết được biệt danh của cô chứ? Anh là ai? Tôi cũng chưa từng gặp anh nha. Cô nâng tay định kéo anh lên, anh thuận thế định mượn lực của cô để đứng dậy. Lại không ngờ sức lực của cô còn yếu hơn một đứa trẻ con ở trên núi. Anh vừa kéo nhẹ, lại kéo luôn cả cô ngã vào người mình. Cô kêu lên một tiếng rồi bồ nhào vào trong ngực anh. Người thấy mùi rượu trên người anh, còn chưa kịp lên tiếng mắng thì đã nghe thấy anh trách móc. Em có ăn cơm không vậy? Tôi thấy em không phải là Tiểu Bạch Thỏ, mà là ốc sen nhỏ mới đúng đó. Thật là yếu ớt đi. Mặc dù giọng điệu oán trách, nhưng trong lòng anh lại hết sức hưởng thụ. Cô giống như một viên kẹo ngọt, vừa mềm, vừa thơm, lại còn có hai khối bánh bao mềm nhũn trước ngực kia, khiến cho tim anh đập rộn lên. Trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Vương Tuệ Huân đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy, sắc mặt ửng đỏ mà tức giận nói. Anh có giỏi thì tự mình đứng dậy đi. Đã là ma men thì có tư cách gì mà nói người khác chứ? Anh day day huyệt thái dương. Đừng có hét to như vậy. Em hét như vậy đầu tôi cũng phát đau đó. Đáng đời anh. Cô tức giận mà đứng dậy rồi đi. Anh ngồi dậy cụp đầu vào đầu gối. Vương Tuệ Huân quay lại nhìn thấy anh một cái thì không khỏi đấu tranh tư tưởng. Bỏ anh ta lại một mình cũng sẽ không sao chứ. Anh ta chỉ là say rượu chứ không có bị thương. Nhưng mà nhìn anh ta có vẻ đang đau đớn. Nếu bỏ anh ta lại thì có phải là ác quá hay không? A Đại bên cạnh lại nhàm chán sủa lên hai tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net